Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người vẫn đứng, không ai mời ngồi. Trần Quất Bạch và Sở Kỳ lại trao đổi ánh mắt. Cả hai đều hiểu điều gì đang diễn ra. Bữa ăn hôm nay e là không dễ dàng. Những người ngồi trên sofa trò chuyện vài câu, rồi như vừa nhận ra hai người đang đứng cạnh. Trần Tổng, Sở Tổng, từ xa đến đây, tối nay cứ thoải mái nhé. Vừa ngồi xuống, Chu Nguyên đưa qua hai điếu xì gà. Trần Quất Bạch không hút thuốc, nhưng không từ chối, để nhân viên phục vụ châm lửa, chỉ cầm trên tay mà không động đến. Sở Kỳ tỏ ra phù hợp hơn với những dịp thế này. Anh rít một hơi thuốc, tìm cách bắt chuyện. Trước đây chưa có dịp gặp Chu Tổng, không biết anh làm về lĩnh vực nào. Chu Nguyên cười lớn, tôi có một công ty nhỏ, làm về công nghệ thông minh. Nghe nói Tất Tổng có một dự án lớn, tôi đến đây để tranh thủ cơ hội, cũng như học hỏi thêm từ các anh. Các công ty ở Nam An của các anh đúng là không thể xem nhẹ. Trần Quất Bạch và Sở Kỳ trao đổi ánh mắt lần thứ ba trong tối nay. Họ đã đạt được ý định hợp tác sơ bộ với công ty Trí Duệ từ cuối năm ngoái. Kỳ nghỉ Tết vừa qua, các phương án và thỏa thuận đã được chuẩn bị xong, chỉ chờ ngày mai xác nhận chi tiết và giá cả để ký kết. Nhưng giờ lại xuất hiện một đối thủ chen ngang, hoặc chính Trí Duệ đã sắp xếp để gây áp lực. Ai cũng không phải tay mới trong thương trường. Câu nói của Chu Nguyên đã làm rõ tình hình. Có lẽ việc cạnh tranh không phải trọng tâm, mà mục đích chính là tạo sức ép hoặc ép giá. Sở Kỳ quay sang nhìn Trần Quất Bạch, trong lòng thầm rủa, hai con cáo già này, chơi cả chiều sáng lẫn tối à, nhưng gương mặt anh vẫn giữ nụ cười rạng rỡ. Anh nói vậy khiêm tốn quá rồi, chúng tôi mới là người cần học hỏi từ anh và Tất Tổng. Chuyến đi lần này của tôi và Trần Tổng chắc chắn không thể về tay không? Chu Nguyên nhướng mày, hỏi với vẻ cảnh giác. Vậy, các anh còn dự án hợp tác nào khác sao? Sở Kỳ lập tức trả lời, như để thể hiện thiện chí. Không đâu, chúng tôi chỉ đến đây vì Trí Duệ. Chu Nguyên bật cười, thế thì tôi áp lực lớn quá. Tất Húc Nghiêu ngồi đầu bàn, lên tiếng. Thôi nào, đừng bàn chuyện làm ăn nữa. Hôm nay không phải lúc để nói chuyện kinh doanh. Ông ta vỗ tay, nhân viên phục vụ nhanh chóng tiến tới rót rượu. Đó là rượu Mateo Blue Label, không quá đắt nhưng nồng độ khá cao. Tất Húc Nghiêu nâng ly đầu tiên. Trần Tổng, Sở Tổng, hai anh là khách, tôi, chủ nhà, kính hai anh một ly. Hai người cùng nâng ly, chúc hợp tác thuận lợi. Sở Kỳ uống rượu dễ đỏ mặt, chỉ sau 3-4 vòng đã thấy mặt anh ửng đỏ. Trái lại, Trần Quất Bạch vẫn giữ vẻ bình thản, nhìn rất điềm tĩnh. Chu Nguyên nhận xét, Trần Tổng uống rượu giỏi thật. Thanh niên như cậu phải vậy, trong ngoài đều có năng lực. Ông ta lại bảo nhân viên phục vụ rót thêm rượu, nhưng Trần Quất Bạch giơ tay chặn lại trước miệng ly, giọng trầm xuống. Ngày mai còn phải bàn chuyện chính, Chu Tổng, chúng ta uống chậm thôi. Chu Nguyên cười với Tất Húc Nghiêu, Tất Tổng, vậy tôi cũng phải cẩn thận, lỡ mà uống say không tỉnh dậy, chẳng phải cơ hội hợp tác này sẽ bị Trần Tổng nẫng mất sao? Tất Húc Nghiêu nhìn Trần Quất Bạch đầy ẩn ý rồi nói. Nếu cậu thực sự uống gục, thì đó là do cậu kém hơn người. Tôi sẽ phải cân nhắc lại rồi. Chu Nguyên lập tức nâng ly chạm vào ly của Trần Quất Bạch. Nào, Trần Tổng, hôm nay chúng ta đấu thử một trận. Trần Quất Bạch nhíu mày, suy nghĩ 3-4 giây, sau đó nâng ly uống cạn. Không gian trong phòng bao ngày càng đông đúc, ồn ào náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng ép rượu vang lên không ngớt. Cảnh tượng này khiến Sở Kỳ nhớ lại những ngày đầu khởi nghiệp. Khi đó, họ còn trẻ, non nớt nhưng đầy nhiệt huyết. Chỉ cần uống 3-4 ly rượu trắng là đã say, mỗi lần đều phải ôm bồn cầu mà nôn. Nhưng sau này, một cân rượu cũng không là vấn đề, thậm chí bước đi vẫn vững vàng sau bữa tiệc. Nhờ từng ly rượu như thế, họ đã giành được không ít hợp đồng để có được ngày hôm nay. Sở Kỳ cố gắng chắn giúp vài ly. Nhưng rõ ràng đối phương chỉ nhắm vào Trần Quất Bạch, bắn phá liên tục. Thêm 3 vòng nữa, Sở Kỳ ghé sát tai anh. Thế là đủ rồi, cậu định uống đến khi nào đây? Trần Quất Bạch không đỏ mặt, nhưng tai đã hồng, ánh mắt hơi mơ hồ. Gần xong rồi, 10 phút sau, Sở Kỳ cuối cùng hiểu được. Gần xong rồi, là gì? Chu Nguyên bên kia không chịu nổi nữa, gục xuống trước. Tất Húc Nghiêu có vẻ cảm thấy không còn thú vị, liền kết thúc bữa tiệc. Là tôi đã xem nhẹ Trần Tổng. Thôi, hẹn gặp lại ngày mai. Trần Quất Bạch, dù ý thức vẫn còn tỉnh táo, Điểm Nhiên đáp. Hẹn gặp lại, khi bữa tiệc kết thúc, mọi người lần lượt rời đi, Sở Kỳ thở phào. Cuối cùng cũng xong, Trần Quất Bạch lắc đầu, giọng bình thản. Ngày mai mới là chiến trường. Cái lão Tất Tổng này thật không phải người, chúng ta phải nghĩ cách đối phó. Sở Kỳ vừa nói, vừa ngẩng lên, thấy Trần Quất Bạch khoác áo vest bước ra, anh vội vã đi theo. Trần Quất Bạch không đi xa, rẽ thẳng vào nhà vệ sinh của hội sở. Cửa vừa đóng, Sở Kỳ nghe thấy tiếng nôn khan bị kìm nén, từng tiếng một. Trong lòng anh thở dài, nhưng chẳng thể làm gì hơn. Dù Quang Niên đã có chút tiếng tăm, nhưng vẫn còn bị người khác kìm kẹp, chưa đủ sức làm chủ trận đấu. Trở về khách sạn đã hơn 12 giờ đêm, sau khi nôn xong, lại bị gió lạnh thổi qua trên đường, hơi men đã tan đi phần nào. Trần Quất Bạch ngồi xuống sofa, đầu hơi choáng, nhưng vẫn chưa buồn ngủ. Ngày mai, rất có khả năng Chu Nguyên sẽ lại xuất hiện. Chính quyền Thâm Thành đang thúc đẩy cải cách thiết bị y tế, trong đó VR là trọng điểm, đợt đấu thầu đầu tiên sắp bắt đầu, nhưng kỹ thuật của công ty Trí Duệ chưa đủ hoàn thiện, buộc họ phải tìm kiếm đối tác bên ngoài. Quang Niên cũng không thể đấu thầu độc lập, việc hợp tác không chỉ là cơ hội để mở ra thị trường, mà còn đặt nền móng cho nghiên cứu và phát triển y tế sau này. Vì vậy, bằng mọi giá, họ phải giành được dự án này. Buổi tối nay, Tất Húc Nghiêu đã tỏ ý thử thách rất rõ ràng, từ việc phái đối thủ chen vào đến chuyện mời rượu ép uống. Trần Quất Bạch nhắm mắt lại, hồi tưởng lại tất cả các chi tiết của buổi tối. Một ý tưởng lóe lên trong đầu, anh mở danh bạ, lần lượt gọi hai cuộc điện thoại. Kết thúc cuộc gọi, đồng hồ đã chỉ 1 giờ 12. Anh tựa vào lưng ghế sofa, day day thái dương để giảm bớt cơn đau đầu. Một lát sau, anh lại cầm điện thoại lên, mở ứng dụng WeChat. Kéo xuống, vượt qua hàng loạt nhóm công ty, anh dừng lại ở một khung trò chuyện. Đoạn trò chuyện vẫn dừng ở hai cuộc gọi ngắn vào lúc hơn 6 giờ tối, một cuộc dài 4 phút, một cuộc hơn 1 phút. Trần Quất Bạch do dự, định gọi cho cô, nhưng lại cảm thấy thời gian quá muộn. Cuối cùng, anh thả tay xuống, cầm điện thoại để bên cạnh, rồi khép mắt. Nhưng giao diện chưa thoát có lẽ đã vô tình chạm vào đâu đó. Trong căn phòng khách sạn tĩnh mịch, một giọng nói dịu dàng vang lên. Alo, Cách Trương.